Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Huyết Nguyên Đỉnh, Bảo Dược Luyện Thể. Châu Hành Vân không khỏi lườm một cái, nhanh chóng viết, ngươi đang ở đây vào thành trước, liền biết tình huống không đúng, tại sao không nhắc nhở ta, sớm đào tẩu. Hứa Dương cười khổ, chỉ được chậm rãi viết rõ nguyên nhân. Thôn Thiên Hoàng pháp thân ở bên nhòm ngó, nếu là lúc đó lựa chọn chạy trốn, chỉ là một con đường chết. Châu Hành Vân trừng mắt viết, hiện tại cũng không cần chết rồi. Khiến Châu Hành Vân bất ngờ chính là, Hứa Dương lại gật gật đầu. Nhìn thấy Châu Hành Vân khó có thể tin ánh mắt, Hứa Dương chỉ được nhúng nước viết chữ giải thích. Ta tu tập bói toán chi thuật, sử dụng thiên cơ phù văn, yên lặng thôi diễn rất nhiều lần. Bất luận lấy loại phương thức nào đào tẩu, không ra trăm dặm, nhất định bị trấn sát. Thế nhưng tới gần thôn Thiên Hoàng Thành, bói toán chi thuật nhưng thôi diễn đến một con đường sống. Chấm ngoặc kép, viết tới đây, một bình trà nước đã khô cạn. Hứa Dương bất đắc dĩ dừng lại ngón tay. Có điều, hắn đã đem bất cẩn giải thích. Châu Hành Vân không cách nào viết chữ. Nhìn trống rỗng chén ly, bỗng nhiên linh cơ hơi động, giơ tay đem một con cốc uống trà cho vứt tại trên tường. Lách cách một tiếng vang giòn, cốc uống trà rơi chia năm xẻ bảy. Dựa vào một tiếng vang này động yểm trợ, Châu Hành Vân thấp giọng nhanh chóng nói rằng, làm sao bây giờ? Hứa Dương ngớ ngẩn, sau đó cười khổ, không thán phục không được người sư tỷ này. Mặc dù coi như sơ ý một chút, nhưng rất có nhanh trí. Có thể nghĩ ra loại này lợi dụng tạp âm che lấp trò chuyện phương pháp. Hứa Dương noi theo Châu Hành Vân phương pháp, đem một con khác cốc nện ở trên cửa, thấp giọng nói, tùy cơ ứng biến. Châu Hành Vân nhất thời nổi nóng, đem con kia ấm trà tầng tầng bỏ vào trên tường, âm thanh lanh lảnh vang nơi. Nàng tàn bạo mà nói nhỏ, phí lời. Hứa Dương hai tay nhấc lên buông lỏng, đem trước mặt bàn ném, nện ở thiên điện trên cửa chính, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Hắn thấp giọng nói, trong vòng ba canh giờ, tất thấy rõ ràng, thiên điện đại môn khóa chặt ở ngoài. Một tiếng gõ vang, lập tức ba sơn thanh âm của truyền đến, hai vị đế tông quý khách, mời các ngươi thành thật một chút, đập hư nhiều hơn nữa gì đó, đối với các ngươi cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân đối lập mà cười, hai người bọn họ bí mật trò chuyện đã kết thúc, đón lấy chỉ có thể mở rộng tâm, câu được câu không địa tán gẫu, đàm luận đều là đoạn đường này tới chuyện lạ tin đồn thú vị. Thôn Thiên Hoàng cung hậu điện, rộng rãi trong hậu điện, có một tôn quái thú màu đen pho tượng, cao tới trăm trượng, đầu thẳng tới khung đỉnh, đang lượn lờ trong khói mù như ẩn như hiện. Quái thú này toàn thân tròn trịa, một cái miệng ba hầu như chiếm cả người một phần ba, dữ tợn hung ác. Đây chính là thôn thiên tộc tổ linh pho tượng, một tòa thôn thiên cự thú pho tượng, cùng ngây thơ đáng yêu phì cầu so với. Pho tượng kia lộ ra một loại bạo ngược cùng dã tính mùi vị. Hiển nhiên là chưa qua nhân loại thuần dưỡng. Chân chân chính chính thôn thiên cự thú dáng dấp. Tổ linh, ngủ say vô số năm tháng tổ linh, rốt cục có thức tỉnh một ngày. Thôn thiên hoàng tay nâng phì cầu, lẩm bẩm niệm tụng, trong ánh mắt của hắn lập lòe cuồng nhiệt hào quang. Đúng đấy, bệ hạ, chỉ cần tổ linh có thể thức tỉnh, chúng ta trong cơ thể thôn thiên thú huyết mạch sẽ thức tỉnh. Toàn bộ bộ tộc lực lượng sẽ rút thăng một cấp độ. Chỗ tốt rất lớn a. Đúng, đến thời điểm áp đảo băng hoàng tộc đám kia kém con gà, tuyệt đối dễ như ăn bánh. Hơn nữa bệ hạ có thể có được tổ linh che chở gia trì, lấy huyền hoàng cảnh giới, phát huy chính xác thế tôn sức chiến đấu. Một nhóm thôn thiên tộc huyền vương đều thần sắc kích động dâng trào, ở triển vọng thôn thiên nhất tộc huy hoàng tương lai. Rất nhanh, thôn thiên hoàng tâm phúc huyền vương Ba Vân đi tới hậu điện. Hắn mang đến một con ngọc hộp, mở ra hộp ngọc, nhất thời hậu điện bên trong một mảnh dáng lành bay lên không. Mùi thuốc nước mũi, càng là tràn đầy các loại dược liệu quý giá, ngàn năm trở lên tham vương, bạch cốt nhục quả, hoạt tử nhân hoa, mỗi một cây dược tài cũng là có thể cải tử hồi sinh bảo dược, ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng. Ăn đi, chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Hoàng đem phỉ cầu ném vào trong hộp ngọc, cười lành lạnh đạo, những này thế gian khó cầu bảo tài thánh dược, tất cả đều cho ngươi. Nhưng là phỉ cầu đến thoát tự do, nhưng bỗng nhiên một bắn ra, nhảy ra hộp ngọc, ùng ục kêu hướng về ngoài điện nhào tới. Hừ, còn muốn chạy, Thôn Thiên Hoàng đem phỉ cầu lần thứ hai bắt, đem phỉ cầu đầu đặt tại trong hộp ngọc. Chỉ có điều, phỉ cầu thông linh, nó biết đám người kia không có ý tốt, liều mạng cũng không nguyện ăn những này bảo dược, dù cho đây đều là nó bình thường thấy đều chảy nước miếng bảo vật. Bệ hạ, này tổ thú con non, tựa hồ rất có linh tính, không dễ xử lý a. Ba Vân nói rằng, hừ, bản hoàng tự có biện pháp, lấy huyết nguyên đỉnh đến. Thôn Thiên Hoàng lạnh lùng nói rằng, rất nhanh, một tòa cao ba trượng màu máu đại đỉnh, bị xếp đặt ở hậu điện trung ương, đối diện cái kia dữ tợn vô cùng thôn thiên cự thú pho tượng. Người nếu không muốn phối hợp, sắp chết cũng không muốn hưởng thụ mỹ thực, vậy thì đừng trách bản hoàng lấy cưỡng chế thủ đoạn. Thôn Thiên Hoàng cầm cố lại phì cầu, đem ném vào trong đỉnh. Bản hoàng muốn chọn dùng thôn thiên tộc truyền lưu cổ thuật, đem những này bảo dược luyện vào trong cơ thể ngươi. Thôn Thiên Hoàng huyền lực điều khiển dưới, từng cây bảo dược bị tập trung vào trong đỉnh. Tiếp đó, chính là một bình bình hung thú bảo huyết, thậm chí là yêu thú chân huyết, bị đổ vào ba trượng đại đỉnh, đem phì cầu nhấn chìm trong đó. Hung thú bảo huyết, yêu thú chân huyết, đều có đầy đủ linh khí. Mặc dù nhấn chìm trong đó, phì cầu cũng không có nghẹt thở nguy hiểm. Trên thực tế, ở hiến tế bắt đầu trước, Thôn Thiên Hoàng cũng không thể có thể làm cho phì cầu chết đi. Hợp đỉnh, Thôn Thiên Hoàng một tiếng hét cao, lập tức huyết hồng đại nắp đỉnh tử hợp lại. Thôn Thiên Hoàng đánh ra từng đạo thủ quyết, quay chung quanh huyết hồng đại đỉnh khắc sâu vào. Một đám hỏa cực huyền vương đứng dậy, đồng loạt hướng về huyết hồng bên trong chiếc đỉnh lớn nhập liệu huyền lực. Huyền lực hóa hỏa, hừng hực máu diễm, giấy lên cao hai trượng. Vừa bắt đầu, phi cầu ở trong đỉnh còn nhanh hơn tốc bơi lội, nỗ lực tìm kiếm lối ra, mở miệng, nhưng cũng không lâu lắm. Trong đỉnh các loại bảo huyết, chân huyết bắt đầu sôi trào. Phi cầu cực khổ liền đến phút cuối cùng, từng làn tinh khiết năng lượng, hóa thành từng cái linh động linh khí con rắn nhỏ, hướng về phì cầu trong cơ thể chui vào. Cảm giác kia ngứa ngáy không chịu nổi. Những này tinh khiết năng lượng bên trong, không chỉ có bảo dược dược lực, còn có những thú dữ kia, yêu thú huyết mạch lực lượng. Phì cầu đau đến muốn kêu gáo, lại bị chân huyết, dược chất rót vào trong miệng. Sùng sục địa liền uống hai đại khẩu. Con này xưa nay ăn không đủ no thèm ăn thú nhỏ. Tại đây hai cái tinh khiết dược chất rót vào dưới, lập tức có no trướng cảm giác, cũng lại uống không trôi. Dần dần, phì cầu mất đi ý thức, vô lực giãy giụa, chậm rãi rơi vào rồi đáy ao. Một canh giờ, hai canh giờ, thời gian trôi qua rất chậm. Huyết nguyên đỉnh ở ngoài, Thôn Thiên Hoàng vẻ mặt có chút uể oải. Hắn rốt cục đánh ra cuối cùng một tay ấn quyết, đại công cáo thành, mở ra huyết nguyên đỉnh. Thôn Thiên Hoàng hét lớn một tiếng, mọi người vẻ mặt đều là rung lên. Ầm ầm ầm, huyết nguyên đỉnh cái nắp bị mở ra, một luồng tráng kiện tinh khí chi trụ xông thẳng khung đỉnh. Đó là dược chất cùng hung thú bảo huyết, yêu thú chân huyết giao hòa tinh khí năng lượng. Chỉ có điều phì cầu không cách nào hoàn toàn hút vào, vì lẽ đó có điều lãng phí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.